Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc đó, Đường Quảng Cường cũng sẽ dẫn đội trở về Đại Cương Địa Hải Ngoại và có thể tham gia vào cuộc chiến này. Theo kế hoạch của lão bản, anh và lữ năm của Đường Quảng Cường sẽ tiến hành liên hợp hành động. Đầu tiên là cùng nhau xuất phát từ trên biển, chiếm lĩnh toàn bộ các đảo lớn nhỏ ngoài khơi bờ biển Tây Phi, dựng cột mốc biên giới, chọn đất xây dựng mấy bến cảng nhỏ để vững vàng canh giữ. Sau đó sẽ vòng qua mũi hào vọng của châu Phi, đi vòng đến bờ biển Hồng Hải Đông Hải, phát động chiến dịch diệt quốc đối với thế lực xâm chiếm địa bàn của mình. Bản thân địa bàn của thế lực kia không nhỏ, chiếm diện tích hơn 1 triệu km vuông, cuộc chiến ít nhất phải kéo dài nửa năm mới kết thúc. Vì bọn chúng có lạc hậu, lão bản sẽ phát động tấn công bằng tên lửa hành trình tầm xa trước, chỉ cần một đợt tấn công là phá hủy sở chỉ huy của chúng, sau đó mới là thực chiến luyện binh thực sự. Lần này, 89 phần 10 sẽ có sự can thiệp của các nước da trắng lớn, không biết ai sẽ nhảy ra trước, đích thân tham gia vào cuộc chiến này đây. Dù sao vị trí Hồng Hải quá quan trọng, hành động quân sự liên hợp của anh và Đường Quảng Cường không thể giấu giếm được các thế lực khác. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất cũng sẽ có mấy thế lực lớn da trắng nhảy ra, thậm chí đích thân tham gia vào cuộc chiến chống lại công ty của chúng ta. Bởi vậy, địch nhân thực sự của cuộc tấn công chủ động này, tuyệt đối không phải bốn kẻ tử địch ở Bắc Phi, mà là những thế lực lớn da trắng kia. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Minh Minh có thể triển khai hành động ngay bây giờ, nhưng lão bản vẫn ra lệnh trì hoãn 20 ngày mới bắt đầu hành động quân sự. Không gì khác, là để sản xuất hàng loạt các loại vũ khí đạn dược, quan trọng nhất là sản xuất đủ tên lửa hành trình tầm xa. Hiện tại, trong khu công nghệ cao tự động hóa nằm sâu trong Thanh Long Loan, tên lửa hành trình tầm xa đang được sản xuất với số lượng 33 quả mỗi ngày và kho dự trữ đang nhanh chóng tăng lên. Đợi thêm 20 ngày nữa, khi hành động diệt quốc bắt đầu, đạo quân của anh trước tiên sẽ mất khoảng 10 ngày để di chuyển và chiếm các quần đảo lớn nhỏ gần bờ biển Tây Phi. Đến khi khai chiến chính thức ở Hồng Hải, thời gian đã trôi qua khoảng 1 tháng so với hôm nay. Khi đó, công ty đã trữ được khoảng 1.000 tên lửa hành trình tầm xa, đủ để đối phó với trận đại chiến này. Điều duy nhất Trương Lực lo lắng là, đối phương có thể phóng tên lửa đạn đạo uy lực lớn tầm xa, thậm chí là vũ khí hạt nhân hay không. Nhưng lão bản bảo không cần lo lắng, bất kỳ loại đạn đạo uy lực lớn và vũ khí hạt nhân nào của đối phương cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống đại lục châu Phi. Dù đối phương có là loại máy bay nào đi chăng nữa, cũng không thể xâm nhập vào địa bàn công ty ta. Trương Lực không rõ sếp sẽ làm thế nào để ngăn chặn động thái lớn này, nhưng anh vẫn hết sức tin tưởng sếp sẽ làm được. Dù sao, sếp trước giờ luôn giữ lời, chưa từng thất hứa. Biêu ca, Nễ Môn Thanh Long quân đoàn cũng sẽ nhanh chóng mở rộng. Hơn nửa tháng nữa, Đường Quảng Cường ít nhất sẽ kéo về 10 vạn nhân viên mới, mà một nửa trong số đó từng là dân binh hoặc quân nhân giải ngũ. Quân đoàn mới thành lập của chúng ta, mỗi bên phân đến 2 đoàn, vẫn không thành vấn đề. Trương Lực thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Mã Biêu, vội khiêm tốn giải thích, sau này tháng nào cũng vậy, ít nhất mỗi bên có thể phân đến 2 đoàn tân binh. Chắc chưa đến 1 năm, 5 quân đoàn sẽ được biên chế đầy đủ. Mã Biêu trước kia ở bộ đội là cấp trên trực tiếp và huấn luyện viên của anh, về mặt quân sự đều mạnh hơn anh một chút. Trương Lực dù có đắc ý cũng không dám ra vẻ trước mặt Mã Biêu. Nhưng Trương Lực cũng không hề dậm chân tại chỗ. Sau hơn nửa năm hộ tống đội của La Tĩnh đi mua đất ở khắp Bắc Phi, đối đầu với các thế lực khắp nơi, tầm mắt của anh được mở rộng, đồng thời có thêm kinh nghiệm thực tế. Tầm mắt của một người có được khai phá hay không, cực kỳ quan trọng. Cho nên bây giờ Trương Lực đã tiến bộ vượt bậc so với chính anh 1 năm trước. Dù vẫn còn kém Mã Biêu, cũng không còn xa mấy. Sau này trải qua huấn luyện và thực chiến nhiều hơn, anh hoàn toàn có thể đuổi kịp Mã Biêu. Dù sao, cả hai người đều được xếp tặng cho bí dược vô giá, tố chất thân thể được tăng cường toàn diện, tiềm lực mạnh hơn hẳn 3 vị quân đoàn trưởng còn lại. Cũng phải. Mã Biêu tán đồng gật đầu, sếp đã nói, xưởng công binh hiện đại hóa quy mô lớn ở sâu trong Thanh Long Loan có sức sản xuất rất mạnh. Với việc sản xuất liên tục, chúng ta sẽ không lo thiếu vũ khí trang bị. Trong nửa tháng tới, 4 quân đoàn vừa mới hình thành của chúng ta sẽ ở lại thành phố ven biển này để tiến hành chỉnh biên và huấn luyện quy mô lớn. Trong khi huấn luyện và chỉnh biên, mỗi quân đoàn còn phải phụ trách phòng ngự 2 bến cảng thành phố, hiệp trợ 2 đại đội kiến thiết của Trung Sở Tương và La Tuân hoàn thành công việc cải tạo và tái thiết thành phố cùng bến cảng. Trong hơn nửa tháng này, nhiệm vụ của mọi người không hề nhẹ nhàng đâu đấy, không hề nhàn nhã hơn so với ra trận đâu. Nhất là cậu, Trương Lực, Huyền Vũ quân đoàn là quân đoàn đặc thù nhất của công ty chúng ta hiện tại, cậu phải cố gắng hơn nữa, đừng có lười biếng đấy. Anh biết sếp coi trọng Trương Lực, bản thân anh cũng vậy. Nhưng gã này năm nay mới 29 tuổi mà đã chỉ huy một quân đoàn chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, phải thường xuyên rèn giũa cậu ta mới được. Thực tế, Mã Biêu tuổi cũng không lớn, năm nay mới 32. Nhưng kinh nghiệm chỉ huy thực chiến của anh phong phú hơn Trương Lực rất nhiều, đủ tư cách nói những lời này. Hai người lại bàn bạc thêm một chút về các vấn đề liên quan đến việc trùng tiến và cải tổ các quân đoàn, rồi ai nấy lại bận rộn với công việc của mình. Nhất là Mã Biêu, anh phải sớm triển khai các bố trí và nhiệm vụ mà sếp đã giao trong cuộc họp qua điện thoại tối qua, phân công và xác nhận xuống dưới. Tốt tốt. Sau khi cùng Mã Bưu và Trương Lực hoàn thành hội nghị qua điện thoại đến ngày thứ ba, vào lúc 9 giờ sáng, Vương Cường đang lên kế hoạch phát triển cho năm tới thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hai bóng dáng xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Vương Cường ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đó là Hàn Lệ Chân và Trần Minh Xuân. Có chuyện gì cứ từ từ nói, không cần vội. Vương Cường ngừng tay, khép bản kế hoạch lại rồi để sang một bên, nói với hai người trợ thủ đắc lực của mình. Lệ Chân, trên bàn trà có trà đặc chế do em gái tôi nhờ Hàn Quang mang về không lâu trước đó, hai người pha trà uống đi. Tâm trạng của anh hiện giờ vô cùng tốt, vừa mới thu hoạch được một khoản tài sản lớn, vui vẻ là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả không phải là việc này, mà là những thu hoạch bất ngờ khác. Sau khi đại chiến diệt quốc kết thúc ngày hôm trước, bàn tay vàng lại mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ. Tiêu diệt một thế lực áp độc của chủng tộc đối địch, giúp giảm 0,5% gánh nặng cho hành tinh sinh mệnh của túc chủ, công đức vô lượng. Thu hoạch được 10.000 điểm công đức, 5 điểm khí vận và một thẻ cường hóa thiên phú sơ cấp. Vương Cường nằm mơ cũng không ngờ rằng việc tiêu diệt một thế lực của chủng tộc đối địch lại mang đến những phần thưởng lớn đến vậy. Ngẫm lại, anh cũng thấy hợp lý, chủng tộc người da trắng từ khi sinh ra đến nay đã gây ra quá nhiều chuyện xấu, đặc biệt là việc mở ra con đường phát triển khoa học không chính xác, gây tổn hại lớn đến hành tinh địa cầu. Chủng tộc tà ác này bị bàn tay vàng định vị là thế lực ác độc, việc tiêu diệt chúng chẳng khác nào là công đức vô lượng. Tuy nhiên, thế lực người da trắng này quá nhỏ bé, chỉ giúp địa cầu giảm được 0,5% gánh nặng. Dù sao thì anh cũng đã thành công giúp địa cầu giảm bớt gánh nặng, thu được khí vận, điều này cũng hợp lý. Mặc dù tỷ lệ giảm gánh nặng quá thấp, nhưng dù thế nào đi nữa, Vương Cường cũng đã biết thêm một phương pháp thu hoạch công đức và số mệnh. Hơn nữa, thu hoạch lần này còn cực kỳ lớn, cả điểm công đức lẫn khí vận đều là những con số lớn nhất từ trước đến nay. Việc có được một thẻ thăng cấp thiên phú sơ cấp cũng khiến Vương Cường khá vui mừng. Anh vẫn còn một thiên phú sơ cấp, vừa hay có thể dùng nó để thăng cấp cho thiên phú mau lẹ, giúp tăng cường thể chất của bản thân. Bởi vậy, cuộc đại chiến diệt quốc lần này đã mang lại những phần thưởng lớn ngoài sức tưởng tượng, khiến tâm trạng của Vương Cường vô cùng tốt trong hai ngày này. Vâng, lão bản. Nghe Vương Cường nói vậy, mắt Hàn Lệ Chân sáng lên, cô vội vàng bước nhanh đến bàn trà lớn, lấy trà và lá trà do lão bản đặt ở đó, dùng ấm nước rót nước sôi vào, pha cho mình, Vương Cường và Trần Minh Xuân mỗi người một chén. Vốn dĩ việc này nên do Trần Nguyên Xuân làm, nhưng cô bé này sau khi nhìn thấy Vương Cường thì có chút e dè, không được tự nhiên. Đối với ân cứu mạng của Vương Cường, Trần Minh Xuân vô cùng cảm kích, nhưng không biết nên báo đáp như thế nào, chỉ có thể cố gắng làm việc cho công ty thật tốt. Cô là nhân viên quản lý cấp cao của công ty, biết một số tin tức nội bộ. Ví dụ như ngày mai, công ty sẽ tuyên bố một tin tức quan trọng, tất cả nhân viên đang làm việc tại công ty đều có thể đưa người thân trực hệ của mình đến đại căn cứ để sinh sống. Sau khi hoàn thành việc di chuyển người thân trực hệ của nhân viên đợt đầu, công ty sẽ tiến hành phân chia ruộng đất cho người thân của nhân viên. Đương nhiên, phần ruộng đất của nhân viên cũng sẽ được phân chia cùng với gia đình, do công ty thống nhất quy hoạch sản xuất và xây dựng. Trần Minh Xuân đã quyết định, chuẩn bị ủy thác bộ phận hậu cần trong nước của công ty, đến nhà đón tất cả người thân của mình đến đại căn cứ ở hải ngoại. Cô có đến 8 anh chị em, cộng thêm bố mẹ và phần của mình, đủ để phân đến 1.100 mẫu ruộng. Hơn nữa còn có hai chị dâu, diện tích ruộng được chia cũng tương đối lớn. Bố mẹ, anh chị em và chị dâu của cô đều là những người lương thiện và có trách nhiệm, chắc chắn sẽ vượt qua được vòng phỏng vấn của lão bản. Là người của công ty, cô biết rõ tương lai tươi sáng vô hạn của công ty ở hải ngoại. Mặc dù việc di chuyển người thân của nhân viên sẽ bắt đầu từ năm sau, nhưng cô vẫn phải liên hệ với bộ phận hậu cần của công ty để liên lạc với người thân trước. Chuyện nhỏ này có thể dễ dàng thực hiện thông qua đồng hồ vệ tinh thông tin của bất kỳ nhân viên nào trong nước. Một lát sau, cả ba người đều uống gần hết nửa chén thanh thần trà cực phẩm. Hàn Lệ Chân mở lời, lão bản. Ba đội thi công kênh đào vạn người, sau khi đào ba đại vận hà về phía nam đã thành công nối thông với con sông lớn tự nhiên ở phía nam. Một lượng lớn nước sông đã chảy ngược vào ba đại vận hà, chẳng bao lâu nữa sẽ lấp đầy tất cả các đại vận hà mà chúng ta đã đào. Hôm nay, ba đội thi công kênh đào đã bắt đầu quay trở lại Bạch Hồ Thành, chuẩn bị cho công trình đào đại vận hà tiếp theo. Bắt đầu từ ngày mai, một đợt đào đại vận hà mới sẽ được tiến hành từ khu vực giữa Bạch Hồ Thành và Thanh Long Thành, đào song song ba kênh về phía đông, cách nhau 200 cây số, kéo dài đến sông Ni La ở phía đông. Công trình kênh đào này dự kiến sẽ mất 10 tháng để hoàn thành. Sau khi ba đại vận hà này hoàn thành, cùng với việc cỏ siêu cấp mọc lan tràn trên cả hai bờ sông, khí hậu và môi trường của đại sa mạc sẽ có sự thay đổi căn bản. Kế hoạch cải tạo đại sa mạc cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thứ hai, Hàn Lệ Chân vô cùng vui mừng. Với ba đại vận hà này, chạy ngang qua phía đông và phía tây của đại sa mạc, cộng thêm ba đại vận hà khác xuyên qua phía nam và phía bắc của đại sa mạc được đào bởi một lượng lớn công nhân viên mới đến. Sáu đại vận hà chạy dọc và ngang này, sau khi hoàn thành vào cuối năm sau, cảnh tượng vạn dặm hoang mạc biến thành lục địa xanh tươi sẽ tuyệt vời đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta vô cùng mong chờ. Từ xưa đến nay, chỉ có công ty của chúng ta mới có thể thực hiện những dự án lớn như vậy. Tiến độ công việc nhanh như vậy là do ba đại vận hà hiện tại đã dẫn nước thành công. Sau đó, chỉ cần tiếp tục đào nhanh chóng về phía đông và tiếp tục dẫn nước là được. Vì đều là đất cát, với một lượng lớn máy xúc đào và dẫn nước, tốc độ đào đại vận hà trên sa mạc sẽ rất nhanh. Nếu là ở khu vực bằng phẳng không có cồn cát, tiến độ một ngày 100 cây số cũng không có gì lạ. Dù sao, tốc độ thi công cơ giới hóa quy mô lớn là rất nhanh, một lượng lớn máy xúc đào, dẫn nước sông chảy về phía đông. Cộng thêm đội ngũ trồng cây xanh chuyên nghiệp, liên tục gieo hạt cỏ trên hai bờ sông, công trình đào đại vận hà trên đại sa mạc chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ. Rất tốt. Vương Cường nghe xong cũng rất vui mừng, anh suy nghĩ rồi nói ngay, Minh Xuân, cô hãy rút 3.000 người từ những nhân viên mới đến, thành lập một đội vận chuyển chuyên nghiệp, phải đảm bảo vấn đề cung cấp vật tư cho 4 đội thi công đại vận hà. Sang năm, chúng ta sẽ bắt đầu đầu tư vào xưởng chế tạo ô tô tổng hợp cỡ lớn ở đại cơ địa hải ngoại. Các loại xe sẽ được cung cấp kịp thời cho các đội thi công. Vì xe vận chuyển hiện tại chưa đủ dùng, trước mắt cứ dùng tạm những xe mà công ty ta thu được từ địch quốc. Dù chất lượng không tốt lắm, nhưng vẫn dùng được vài tháng. Nửa tháng sau, những công nhân viên mới sẽ tới, lập tức thành lập 3 đội thi công lộ kiều, mỗi đội 1 vạn người, để tiến hành thi công công trình cầu cống gần đại vận hà. Sau này, đại vận hà đào đến đâu, chúng ta sẽ xây đường cái và cầu đá đến đó. Đối với Vương Cường, một loạt công trình cải tạo đại sa mạc là quan trọng nhất, dù có đầu tư lớn hơn nữa cũng đáng, hơn nữa phải ưu tiên thực hiện. Tôi đã hoàn thành bản vẽ quy hoạch kiến thiết mỏ dầu lớn. Sau khi nhóm nhân viên tiếp theo đến, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng ngay. Vương Cường nói thêm, chỉ cần thành lập một đội thi công 1 vạn người, mất khoảng 1 tháng mới có thể hoàn thành nhà máy. Các thiết bị liên quan đến khai thác dầu và dây chuyền lọc dầu hiện đang được chế tạo. Chờ nhà máy hoàn thành, chúng ta sẽ lắp đặt luôn. Tháng sau, mấy kho dầu ngầm và đường ống dẫn dầu ngầm đồng bộ có thể bắt đầu thi công. Cố gắng trong nửa năm tới, công ty chúng ta sẽ tự chủ được nguồn xăng. Châu Phi có nguồn tài nguyên dầu mỏ cực kỳ phong phú, ngay cả thế kỷ 21 cũng chưa khai thác hết một nửa, nhưng đã tạo ra nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn. Vương Cường dự định khai thác mỏ dầu lớn ở hướng đông bắc của Thanh Long Loan, cách đó 900 dặm trên sa mạc. Mỏ dầu đó tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ dùng cho công ty. Dù sao, anh ta tập trung vào phát triển nguồn năng lượng mới, ngành công nghiệp dầu mỏ không phải là chủ yếu, chỉ cần đủ cho công ty sử dụng là được. Hiện tại, Thường Nga thiết kế và sản xuất các loại xe, chủ yếu là xe điện. Anh ta bảo Thường Nga thiết kế và sản xuất cho mỗi quân đoàn bảo an một chiếc xe phát điện hạt nhân tổng hợp đặc biệt. Xe mang theo thiết bị nạp điện, ổ điện để giải quyết vấn đề nạp điện và dùng điện cho các quân đoàn khi hành quân ở bên ngoài. Sau này, các quân đoàn của công ty sẽ có khả năng cơ động tác chiến nhanh chóng trong thời gian dài. Điều này là bắt buộc, vì công trình điện lực ở các thế lực hắc thúc thúc cực kỳ lạc hậu. Trong khi xâm nhập địch cảnh để tác chiến, việc tìm một nơi để nạp điện là rất khó khăn, chỉ có tự cung tự cấp mới giải quyết được. Vâng, thưa ngài. Hàn Lệ Chân và Trần Minh Xuân, mỗi người đều mang theo một cuốn sổ trong cặp công văn của mình, ghi lại những gì Vương Cường đã bàn giao. Hôm nay, hai người đến để báo cáo về vấn đề sắp xếp công trình giai đoạn 2 của Đại Vận Hà. Giờ đây, họ thấy việc khai thác mỏ dầu của công ty đã được ông chủ đưa vào danh sách quan trọng, đồng thời lên kế hoạch, họ rất vui. Có thể nói, vấn đề duy nhất gây bối rối cho công ty ở đại cơ địa hải ngoại hiện nay chính là vấn đề cung ứng xăng. Chỉ mua bên ngoài không phải là một giải pháp lâu dài. Sau trận chiến diệt quốc 3 ngày trước, các quốc gia da trắng trên thế giới chắc chắn sẽ coi công ty là cái gai trong mắt, tạo thành mối quan hệ thù địch không đội trời chung. Từ trước đến nay, họ luôn ở trên cao, làm sao có chuyện để những kẻ mà họ coi là hạng người thấp kém dám khiêu chiến. Nếu không nhanh chóng dập tắt mối nguy hiểm này, hậu quả sẽ khôn lường. Vạn nhất họ tùy tiện cướp bóc, ức hiếp các dân tộc khác, và họ có ý định phản kháng, đồng thời hành động, thì người da trắng sẽ nhanh chóng bị sụp đổ. Khi đó, các chủng tộc khác sẽ phát hiện ra, người da trắng, những kẻ vốn luôn ở vị trí cao, không phải là thần, mà cũng có thể bị giết chết. Chỉ cần một nhát dao, một phát súng, họ sẽ ngòm. Hơn nữa, họ không chỉ dễ bị giết, mà bản thân còn rất sợ chết. Nói không ngoa, một khi các dân tộc khác thức tỉnh ý thức phản kháng này, cùng với sự thức tỉnh của đông đảo người dân, những vị lão gia, da trắng xấu xa sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng. Vì vậy, một thế lực như Vương Cường, người đầu tiên dấy lên sự phản kháng, đồng thời đã hành động, chắc chắn phải bị tiêu diệt. Nếu không, vô số dân tộc sẽ thức tỉnh, và thời kỳ làm mưa làm gió của họ sẽ không bao giờ trở lại, thậm chí còn có thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tốt tốt, tiếng còi tàu vang vọng, 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, trên bong tàu cao mất tung bay lá cờ ngân hà tinh không, dưới sự dẫn dắt của tàu Hoa Tiêu, chậm rãi tiến vào cảng Lão Hồ. Lữ trưởng, lần này bình an vô sự trở về nước, thật có chút bất ngờ. Sử Tượng Nguyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Bảo an số 5, cảm khái nói với Đường Quảng Cường bên cạnh, nằm mơ cũng không ngờ, chúng ta vừa rời khỏi Thanh Long Loan ngày hôm đó, đại cơ địa hải ngoại vừa vặn kết nối vệ tinh mới, phát hiện địch xâm lăng. Hơn nữa, lôi kéo tới tận 5 thế lực lớn nhỏ, thế mà lại đúng lúc Lữ đoàn số 5 của chúng ta vừa mới xuất phát về nước, trận đầu xuất chiến chẳng liên quan nửa xu đến chúng ta. Cái này biết nói sao cho phải. Nhờ có liên lạc qua vệ tinh, đại thuyền đội có thể tùy thời liên lạc với đại cơ địa hải ngoại. Cũng bởi thường xuyên liên hệ, các tướng sĩ đoàn 501 đều biết tin tức này, bảo không phiền muộn là không thể nào. Ví dụ như Sử Tượng Nguyên gần như buồn bực đến chết, tôi vốn còn nghĩ trên đường về nước, nếu có hải tặc gì đó đến gây sự, cũng có thể đánh một trận cho hà dạ, Ai ngờ đâu, suốt đường đi lại không gặp bất kỳ ai đến kiếm chuyện. Cũng may bốn lữ đoàn của Trương Lực bọn họ cũng không gặp phải chiến đấu thực sự, cái đám tiểu quốc gia trắng không biết sống chết kia, bị lão bản dùng hàng loạt tên lửa hành trình, định vị và xóa sổ toàn bộ lực lượng quân sự cùng tầng lớp quản lý. Lữ trưởng, mô hình chiến tranh thay đổi lớn quá, khác hẳn với những trận chiến trước đây chúng ta từng trải qua. Đừng nói Sử Tượng Nguyên, tất cả tướng sĩ đại cơ địa hải ngoại, sau khi trận chiến diệt quốc này kết thúc, đều chấn kinh trước hình thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt này. Mọi người mới hiểu ra, thì ra từ khi có vệ tinh giám sát dẫn đường, lại có thêm tấn công từ xa bằng tên lửa, mô hình chiến tranh đã không còn như trước. Hơn nữa, nghe nói không lâu sau, lão bản sẽ phân phối trang bị vũ khí cơ động hóa cao tốc cho các tướng sĩ. Sau này, một ngày liên chiến ngàn dặm, không còn là hình dung từ, mà là chuyện hoàn toàn có thật. Không sao đâu. Đường Quảng Cường bình tĩnh khoát tay, một tuần trước, lão bản đã triệu tập hội nghị quân sự cấp lữ trưởng qua điện thoại, nói rằng vòng công kích thứ hai sẽ bắt đầu sau khi chúng ta trở về. Hơn nữa, trong mười mấy ngày tới, các lữ đoàn an ninh của công ty sẽ được tái thiết quân đoàn, thay đổi trang phục toàn diện. Sau khi tái thiết và thay đổi trang phục hoàn thành, sẽ chỉnh huấn một tuần, sau đó mới xuất phát. Chúng ta sẽ hiệp đồng tác chiến với Huyền Vũ quân đoàn của Trương Lực, trước tiên chiếm lĩnh các đảo ven biển phía Tây Châu Phi, sau đó vòng đến bờ biển Hồng Hải và Đông Hải, phát động công kích như vũ bão vào thế lực kia. Cái thế lực mà chúng ta phải đối phó kia, giờ lạc hậu lắm rồi, không biết có phải ăn gan hùm mật gấu không, mà dám ngang nhiên xâm lấn địa bàn của chúng ta, thật không biết chữ chết, viết thế nào. Chắc chắn rồi, lần này công ty chúng ta lại mở rộng thêm 3.000 dặm, gia tăng thêm hàng trăm vạn km vuông địa bàn. Đường Quảng Cường vui vẻ nói, đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Theo dự đoán của lão bản, đám da trắng kia chắc chắn sẽ không ngồi yên, khẳng định nhảy ra can thiệp, thậm chí có khả năng trực tiếp khai chiến với chúng ta, vượt quá chín thành. Lần này, thời gian chiến tranh kéo dài, ít nhất cũng phải hơn một năm. Sử Tượng Nguyên, đến lúc đó, cậu muốn chưa đủ nhìn cũng khó. Lão bản nói, đám da trắng kia rất sợ chết, khả năng lớn nhất là xúi giục các thế lực xung quanh công ty chúng ta, tiến hành vây công. Cho đến khi các thế lực này không đánh lại chúng ta, thăm dò được chút tình hình, đám da trắng kia mới tự mình tham gia. Đến lúc đó, mới có trò hay để xem. Lão bản nói, cứ yên tâm, bất kỳ máy bay nào của đối phương cũng không vào được không phận của chúng ta. Bất kỳ tên lửa uy lực lớn nào cũng không đánh trúng đầu chúng ta. Dù không rõ ông chủ định làm thế nào, nhưng ông từ trước đến nay nói là làm, không sai một ly. Đã vậy, chúng ta có trang bị pháo hỏa tiễn tối tân cùng xe bọc thép kiểu mới, có đạn dược bắn không hết, vũ trang đến tận răng, địch nhân đến bao nhiêu cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi. Tôi thật muốn xem, cái cuộc chiến kéo dài ít nhất một năm này kết thúc, địa bàn của công ty chúng ta sẽ lớn đến mức nào. Tôi đoán, dù không đuổi kịp nước Mao Hùng, cũng chẳng kém là bao. Đường Quảng Cường ước mơ nói, địa bàn khổng lồ như vậy, dù mỗi người được chia 100 mẫu, cũng quá đủ cho nhiều người rồi. Mà trong vòng 5 năm, nhân khẩu của công ty chúng ta chắc chắn không vượt quá 10 triệu người, nhất định là hoang vu thực sự. Mấy ngày trước, lão bản đã ban hành thông báo di chuyển người nhà, khuyến khích tất cả người nhà nhân viên di chuyển đến đại cơ địa hải ngoại của công ty. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, qua năm sau, tôi nhất định sẽ đưa 6 đứa em trai em gái cùng cha mẹ, ông bà, toàn bộ di chuyển đến đại cơ địa hải ngoại. Đến lúc đó, hai chiếc thuyền vận tải cỡ lớn 9 vạn tấn mới xây của công ty cũng đã hạ thủy thử nghiệm. Cộng thêm 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn hiện tại, đủ để trong vòng 1 tháng, chờ tất cả người nhà nhân viên muốn di chuyển đến đại cơ địa hải ngoại. Những người nhà của tôi đều là người thật thà chất phác, thông qua phỏng vấn của lão bản chắc chắn sẽ không có vấn đề, sau này cả nhà ăn ngon uống sướng, không có nửa điểm vấn đề. Thực tế, Đường Quảng Cường cũng rất buồn bực, mình vừa dẫn đội tàu rời đi, công ty đã phát động một cuộc đại chiến diệt quốc, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đã diệt một quốc gia da trắng không nhỏ. Nghĩ đến thôi đã thấy hả hê, nhất là với một quân nhân mà nói, thoải mái nhất không thể nghi ngờ chính là diệt quốc địch nhân. Nhất là, lần này diệt lại là quốc gia da trắng, lại là kiểu thanh trừ triệt để. Bởi vì trong địa bàn mới nhất mà công ty có được miễn phí, đã không còn bất kỳ người ngoài nào sinh sống, tất cả dân da trắng đều bị đuổi đi. Cái này quả thực quá sướng đi chứ. Dù không tham gia chiến đấu chính thức, giết vài tên lưu manh da trắng cùng một ít kẻ có ý đồ phản kháng, cũng đã thấy rất sảng khoái. Trước đây anh đã trải qua không ít trận chiến súng thật đạn thật, nhưng do nhiều nguyên nhân, lại chưa từng tự tay diệt dù chỉ một người da trắng. Bây giờ thì hay rồi, cơ hội bất ngờ đến, lại lướt qua anh. Thôi vậy, sau này nhất định sẽ có cả đống cơ hội để anh thực hiện giấc mơ. Hy vọng đám da trắng kia, như lão bản dự liệu, nhất định sẽ không chờ được mà nhảy ra mới tốt. Nói trở lại, anh lần này đã chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ chờ có người đến chặn đường đại thuyền đội của mình, là có thể giống như Hàn Quang bọn họ ở đoàn 201, sử dụng hệ thống radar tân tiến, dùng pháo hỏa tiễn đánh phủ đầu, đánh chìm vài chiếc đại chiến hạm của đối phương. Kết quả lần này trên đường về nước, anh đã thất vọng, thế mà không gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Dọc đường, việc phát hiện chiến hạm của người phương Tây không phải là hiếm, nhưng mục tiêu của họ không phải là đội vận chuyển của anh. Ông chủ đã dùng vệ tinh tối tân để giám sát thường xuyên, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ hạm đội địch nào tìm đến gây phiền toái cho đại thuyền đội của công ty. Điều này quả đúng như lời ông chủ, đối phương căn bản không tin rằng một đội thuyền vận tải của công ty lại có thể tiêu diệt hai chiếc tuần dương hạm tân tiến. Nhưng sau khi tiêu diệt cái tiểu quốc gia trắng kia, chắc chắn tin tức sẽ lan truyền rất nhanh, công ty đã sử dụng đạn đạo uy lực lớn, trước tiên xóa sổ toàn bộ lực lượng quân sự của nước nhỏ da trắng đó. Vậy nên, đoán chừng trên đường trở về, rất có thể anh sẽ gặp phải rắc rối lớn thực sự. Tuy nhiên, sau khi Đường Quảng Cường xin chỉ thị ông chủ vào hôm qua, anh không còn lo lắng nữa. Ông chủ nói, bất kể ai đến chặn đường đại thuyền đội, lập tức khai hỏa oanh chết tiệt bọn chúng. Ông chủ còn bảo anh không cần lo lắng việc đạn đạo uy lực lớn của đối phương sẽ rơi xuống đầu đại thuyền đội của mình. Mặc dù Đường Quảng Cường rất nghi hoặc, không hiểu vì sao ông chủ lại tự tin như vậy, nhưng anh nhất định sẽ nghe lệnh làm việc. Chờ 4 ngày sau quay về, một khi gặp phải hạm đội nào đó chặn đường đại thuyền đội, vô luận chúng là ai, anh tuyệt đối sẽ ngay lập tức sử dụng pháo hỏa tiễn tầm xa, đồng loạt khai hỏa tiêu diệt đối phương rồi tính tiếp. Ông chủ còn không sợ, anh có gì phải sợ chứ? Anh hiện tại có một chút dự cảm, mấy ngày nữa khi dẫn đầu đại thuyền đội trở về căn cứ địa hải ngoại, rất có thể sẽ gặp phải đại phiền toái. Dù sao, đến lúc đó, tin tức công ty sử dụng tên lửa hành trình định vị để tấn công, sau đó xuất binh diệt một tiểu quốc gia trắng đã lan truyền đi khắp nơi rồi. Sau khi biết được tin động trời này, đám người ở nước cờ ngôi sao nhất định sẽ nghi ngờ nguyên nhân mất tích của hai chiếc tuần dương hạm lên đầu công ty. Dù sao, không ai rõ hơn họ, mục đích thực sự của hai chiếc tuần dương hạm rời bến giả dạng hải tặc lúc ấy chính là đi ngăn chặn đại thuyền đội của công ty. Hiện tại kẻ chủ mưu đột nhiên lộ diện, bọn họ không nổi trận lôi đình mới là lạ. Mà Đường Quảng Cường lần này muốn vận chuyển ít nhất 10 vạn người trở về căn cứ địa hải ngoại, căn bản không cho phép anh lùi bước. Dù sao, một khi đại thuyền đội của công ty và hơn 10 vạn nhân viên bị đối phương chặn đường, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không ai gánh nổi. Tóm lại, cứ duy trì như vậy là được. Dù sao ông chủ đã nói, đạn đạo uy lực lớn của đối phương sẽ không rơi xuống đầu mình, vậy còn cần sợ cái gì? Lúc này, đại thuyền đội dưới sự dẫn dắt của thuyền dẫn đường, đã đến bến tàu cỡ lớn của lão Hồ Cảng. Há há, đại thuyền đội đã trở về. Tôi đã sớm mong đại thuyền đội trở về rồi, tôi nóng lòng muốn đến xem căn cứ địa hải ngoại của công ty. Lần này tôi phải đăng ký trước mới được. Bây giờ trong lão Hồ Cảng có chừng 110.000 công nhân viên mới đang chờ đây này. Bọn họ đã đến đây chỉnh đốn từ hôm qua, chỉ đợi ngày rời bến thôi. Nghe nói lần này đại thuyền đội về nước, mang về hai món đồ tốt, muốn phát cho chúng ta những lão công nhân này. Nghe nói là đồng hồ thông tin vệ tinh xịn sò với thẻ thông tin thân phận điện tử, sau này vô luận ở đâu trên địa cầu, đều có thể liên lạc điện thoại với người quen. Đúng vậy đó, giám đốc Nhan Thấm và giám đốc Hàn Lệ Bình đã tuyên bố chuyện này hôm trước rồi. Sau này phát lương, phát thưởng cũng không cần mình đi lãnh tiền, phòng tài vụ sẽ đúng hạn chuyển tiền vào thẻ thông tin thân phận điện tử, tùy thời đều có thể tra số dư trên đồng hồ thông tin vệ tinh, tùy thời đều có thể đến phòng tài vụ của công ty để lấy tiền ra hoặc gửi vào. Hôm nay sẽ phát cái đồng hồ thông tin vệ tinh đó à? Sau này gọi điện thoại không tốn tiền, mỗi ngày tôi phải gọi ít nhất 3 cuộc mới được. Đại thuyền đội trở về, khiến đám đông công nhân viên mới, cụ đứng ven biển xem náo nhiệt không ngừng hoan hô. Thực tế là thông cáo mà công ty ban bố trước đó đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, mỗi một nhân viên chính thức của công ty, và những người không lâu sau sẽ đến nhà ở hải ngoại, đều có thể miễn phí nhận được một chiếc đồng hồ siêu xịn. Loại đồng hồ này vừa là đồng hồ, vừa là sổ tiết kiệm, lại vừa là một chiếc điện thoại di động có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nghe nói còn có những chức năng khác, tạm thời chưa mở cho công nhân viên bình thường, hiện tại chỉ khai thông cho nhân viên quản lý dùng thử. Đường Quảng Cường, hoan nghênh anh thuận lợi trở về. Các anh vất vả rồi. Nhan Thấm dẫn theo nhân viên quản lý của bộ phận công ty vận tải đường thủy quốc tế, đến đón tiếp Đường Quảng Cường vừa mới xuống thuyền, cười nói. Không vất vả. Đường Quảng Cường bình tĩnh khoát tay, nói, đại thuyền đội của chúng ta ngồi thuyền vận tải kiểu mới, tiện nghi đầy đủ, lắp ráp tốt lắm, giống như là đi du lịch trên biển vậy, căn bản không vất vả gì. Ngược lại giám đốc trăm công ngàn việc, mới thật sự vất vả. Đường Quảng Cường xem như nói thật, cũng là khách khí nói. Đúng rồi, đại thuyền đội của chúng ta lần này vận chuyển về 5 vạn chiếc đồng hồ thông tin vệ tinh, còn có 5 vạn chiếc thẻ thông tin thân phận điện tử. Ông chủ dặn trước khi lên đường, để lại 2 vạn bộ ở xưởng đóng tàu này, từ cô sắp xếp phân phối cho toàn bộ nhân viên của công ty vận tải đường thủy, số còn lại thì để dành cho nhân viên mới sau này. Còn lại 3 vạn bộ, phải vận chuyển về tổng bộ công ty ở Trà Thành, nhờ giám đốc Hàn Lệ Bình sớm phân phát chúng đến tay từng nhân viên trong nước. Trước Tết Nguyên đán năm nay nhất định phải phân phát đúng chỗ, sau này bắt đầu chính thức thực hiện việc quẹt thẻ đi làm và chế độ quản lý mới nhất. Anh đem lời dặn của ông chủ nói lại với Nhan Thấm một lần. Tốt thôi, tôi lập tức cho người bắt đầu dỡ hàng. Nhan Thấm gật đầu, nói, lần này mở rộng tuyển sinh công nhân viên mới 110.000 người, đã đến xưởng đóng tàu từ hôm qua, anh có thể vận chuyển họ đến căn cứ địa hải ngoại bất cứ lúc nào. Lần này vật tư đã chuẩn bị đầy đủ, cất giữ trong nhà kho lớn gần bến tàu này. Đại xa đội Trà Thành sau khi đến đây hôm qua, đã để lại 100 chiếc xe tải thùng cỡ lớn cho đội bảo an các anh sử dụng. Đại xa đội hôm qua đã vận chuyển hải sản và các loại vật tư trở về Trà Thành và các cơ quan công ty khác. Đường Quảng Cường nghe xong, gật đầu nói, tốt thôi, đội viên đội bảo an của chúng ta lần này đều muốn về nhà một chuyến, bàn bạc với người nhà xem có muốn đến căn cứ địa hải ngoại của công ty hay không. Tôi còn phải sớm đưa 3 vạn bộ thẻ thông tin thân phận điện tử và đồng hồ thông tin vệ tinh về Trà Thành, giao cho phòng hậu cần của tổng bộ công ty, lát nữa sẽ rời khỏi xưởng đóng tàu. Anh đưa một cái túi du lịch xách tay cho Nhan Thấm, giám đốc, trong túi du lịch này đựng đồng hồ đặc chế cho nhân viên quản lý của công ty vận tải đường thủy, công năng đầy đủ hơn, các cô sớm tiến hành khóa lại đi. Giám đốc Hàn Lệ Chân có một số việc muốn đích thân nói với cô. Phương pháp sử dụng cụ thể có trong sách hướng dẫn chi tiết, các cô xem là sẽ hiểu thôi, rất đơn giản. Nhan Thấm mừng rỡ nhận lấy túi du lịch, một bên hạ lệnh cho người dỡ hàng mà Đường Quảng Cường mang về, một bên mở túi du lịch, đầu tiên là lấy ra một bộ đồng hồ đặc chế và thẻ căn cước điện tử, thao tác theo hướng dẫn, rất nhanh thì khóa lại xong. Nhan Thấm lập tức gọi hai thư ký đến, giao cho họ những chiếc đồng hồ thông tin vệ tinh cùng thẻ tin tức thân phận đặc chế, để phân phát xuống cho nhân viên quản lý của công ty vận tải đường thủy. Sau đó, Nhan Thấm hỏi ý Đường Quảng Cường vài câu rồi nhanh chóng đi đến một bên, bắt đầu gọi vào dãy số tin tức thân phận điện tử của Hàn Lệ Chân để liên lạc. Đường Quảng Cường tất nhiên không rảnh rỗi, anh chỉ huy đoàn 501 lữ bảo an, bắt đầu chất 3 vạn bộ đồng hồ thông tin vệ tinh và thẻ tin tức thân phận điện tử vừa được dỡ xuống thuyền lên những chiếc xe tải thùng lớn vừa được lái đến. Lần trở về này, những đội viên bảo an này đều cần về nhà một chuyến, còn phải hoàn thành ủy thác của những đồng hương không thuộc Thiều Hải, nên sẽ vô cùng bận rộn, cần phải tranh thủ thời gian mới được. Chỉ 2 giờ sau, khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Đường Quảng Cường dẫn đầu đội viên đoàn 501 lữ bảo an thứ 5, cưỡi trên 100 chiếc xe tải thùng hoa Nam Hồ cỡ lớn, lao vùn vụt ra khỏi cửa chính tạo thuyền Hán, hướng về phía Trà Thành. Anh phải quay về tổng bộ công ty ở Trà Thành trước, giao lại công việc mà lão bản đã giao rồi tự mình đi làm tốt, sau đó mới về nhà một chuyến. Vương Uyển Quân, có người tìm hai chị em cô. Giữa trưa tại Trà Thành Đại học, Uyển Quân dẫn em gái đi ra từ khu ăn uống. Hai người định đến thư viện đọc sách thì một chiếc SUV hạng sang dừng ngay trước mặt. Cửa xe mở, một nhân viên bảo vệ dẫn đường cất tiếng gọi Uyển Quân. Hai chị em Uyển Quân vốn nổi tiếng trong trường, lại thường xuyên ghé khu ăn uống vào giờ này rồi đến thư viện. Vậy nên, nhân viên bảo vệ này dễ dàng tìm được họ. Vừa dứt lời, cửa xe bên kia mở ra, một thanh niên cao lớn mặc quân phục ngụy trang đặc trùng từ nước ngoài bước xuống. Đường Quảng Cường, là anh. Đường Quảng Cường, anh từ nước ngoài về rồi à? Có phải anh trai nhờ anh mang đồ về cho bọn tôi không? Đường Quảng Cường, anh trai bảo anh mang gì về thế? Cho bọn tôi xem nhanh đi. Đường Quảng Cường, A Cường, anh trai tôi giờ thế nào rồi? Người vừa xuống xe, Uyển Quân đã nhận ra ngay. Đường Quảng Cường là nhân viên kỳ cựu của công ty, luôn giữ chức phó đội trưởng đội an ninh ở Trà Thành, Uyển Quân đều biết anh. Đúng vậy, Uyển Quân, Uyển Ngọc, là ông chủ ủy thác tôi mang đồ về cho hai cô, tôi lấy từ xe xuống đây. Nói xong, anh mở cửa sau xe, lấy ra một chiếc túi du lịch tuyệt đẹp, đưa cho Uyển Quân. Ông chủ bảo tôi nhắn lại với hai cô rằng anh ấy vẫn khỏe. Công ty chúng ta đang phát triển rất nhanh, hai đại thành phố cảng biển sẽ hoàn thành toàn bộ trong vòng nhiều nhất 1 tháng rưỡi nữa. Dù là Thanh Long Thành hay Bạch Hồ Thành, đều lớn hơn Trà Thành, thậm chí còn lớn hơn cả Nguyệt Thành. Tuy bây giờ cơ bản chưa có cây cối, nhưng có đồng cỏ bao la bát ngát cùng công trình thủy lợi cơ sở vô cùng hoàn thiện, thêm vào đó là phong cách kiến trúc độc đáo do chính ông chủ tự tay thiết kế. Không ngoa đâu, đợi nửa tháng nữa, hai đại thành phố ven biển của công ty chúng ta ở nước ngoài hoàn thành, còn đẹp hơn Nguyệt Thành, mà về cơ bản tất cả đều là kiến trúc cổ điển theo kiểu Lâm Viên. Ông chủ nói, bảo hai cô gắng học hành, đợi đến kỳ nghỉ thì cùng đại thuyền đội đi chơi, chắc chắn sẽ không làm hai cô thất vọng đâu. Bên kia đại dương cùng đại hải loan hùng vĩ hơn hồ càng nhiều đấy. Đường Quảng Cường nói một tràng, trong túi du lịch này, có sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất do chính ông chủ nghiên cứu. Đây là chiếc đồng hồ tích hợp đồng hồ, sổ tiết kiệm, điện thoại, có chức năng liên lạc vệ tinh, cùng thẻ thông tin thân phận điện tử đồng bộ. Hai cô cứ làm theo hướng dẫn sử dụng để khoa lại, sau đó có thể liên lạc và trò chuyện với ông chủ bất cứ lúc nào. Được rồi, lần này tôi về có rất nhiều việc phải giải quyết, không nói chuyện lâu được, hẹn gặp lại. Anh dặn dò xong liền vẫy tay với hai chị em Uyển Quân rồi lên xe, cùng nhân viên bảo vệ lái đi. Anh nhanh chóng dừng xe cạnh trạm an ninh ở phía xa, để nhân viên bảo vệ xuống xe, rồi vội vã rời đi, biến mất ngay sau đó. Lần này trở về, anh vô cùng gấp gáp, nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành mọi việc. Bằng không, thời gian đội tàu trở về đại cơ địa ở nước ngoài bị trì hoãn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dù sao, năm quân đoàn của công ty tái thiết đang thiếu hụt số lượng lớn binh sĩ, cần tuyển chọn từ hơn 10 vạn nhân viên trong đợt tuyển mộ này. Tuyển chọn xong, còn phải lập tức tái thiết thay đổi trang phục, tiến hành huấn luyện thích ứng trong vòng 1 tuần, ngay sau đó là xuất binh chinh chiến 4 phương. Có thể nói, Đường Quảng Cường bây giờ đang chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, không cho phép chậm trễ dù chỉ một chút. Nhanh, về ký túc xá thôi. Đúng đúng, tớ nóng lòng muốn xem cái đồng hồ liên lạc vệ tinh kia quá. Lần này anh trai chắc chắn sẽ không viết thư nữa, dù sao bọn mình sắp được trò chuyện trực tiếp rồi. Ừ, nhanh lên, vừa hay có xe buýt của trường đến kìa, nhanh chân lên, không thì lại phải đợi 5 phút nữa đấy. Đường Quảng Cường đến vội vã, đi cũng vội vã, 4 cô nàng chẳng để ý, dù sao chắc chắn anh còn có việc gấp khác. Nghe nói Vương Cường đặc biệt bảo Đường Quảng Cường mang về cho mình dụng cụ liên lạc tân tiến như vậy, cả đám đều sốt ruột vô cùng. Vừa hay có một chiếc xe buýt trường học đi ngang qua ký túc xá, Uyển Quân liền dẫn em gái và Trần Lâm kéo chiếc túi du lịch kia chạy về phía điểm chờ xe. May là không muộn, họ kịp lên xe. Ước chừng 10 phút sau, xe buýt trường học dừng lại cạnh tòa nhà ký túc xá của họ. Bốn cô nàng vội vã xuống xe, rồi đi thang máy lên ký túc xá trên tầng cao nhất. Các ký túc xá khác của Trà Thành Đại học đều là 3 phòng một khách, chỉ có căn của 4 người họ là 4 phòng một khách. Nhưng nó không hề nhỏ hẹp, ngược lại còn rộng gấp đôi so với ký túc xá khác. Vốn dĩ nó được cải tạo từ hai khu ký túc xá, do Vương Cường đặc biệt thiết kế cho em gái mình. Bên trong trang trí vô cùng xa hoa mỹ quan, sạch sẽ gọn gàng, tổng cộng rộng 160m², các loại đồ dùng trong nhà và đồ điện đều là loại tốt nhất, còn có một ban công ngoài trời trồng không ít hoa cỏ, rất đẹp. Nhà mình mở đại học, Vương Cường đương nhiên không để em gái chịu chút thiệt thòi nào, cố ý bàn giao Nhiêu Mẫn dẫn người tiến hành chế tạo lắp ráp đặc biệt. Vừa vào phòng, bốn người đã không thể chờ đợi mở chiếc túi du lịch đặc chế tuyệt đẹp kia ra. Bên trong chủ yếu là các loại khô cá biển do Vương Cường cố ý tự tay chế biến, nướng xong rồi đóng gói chân không. Mười mấy loại khô cá biển mỹ vị này, đương nhiên là để họ dùng làm đồ ăn vặt. Trong một góc túi du lịch có một chiếc hộp nhỏ, Uyển Ngọc lập tức lấy ra, mở nắp hộp. Oa, đồng hồ đẹp quá, còn đẹp hơn cái đồng hồ cũ của anh trai nhiều. Vỏ ngoài đều màu trắng tuyết, chắc chắn là phù loại sơn thần kỳ của công ty mình. Tiểu Ngọc, xem sách hướng dẫn trước đi, đừng tái máy lung tung, hỏng thì lại khóc đấy. Há há, tớ đâu có làm bậy. Này, mỗi người cầm lấy một bộ đã bọc kỹ này đi, bên trong có sách hướng dẫn đấy. Uyển Ngọc thấy bốn gói nhỏ được buộc cẩn thận, giống nhau như đúc, vội vàng chia cho mọi người mỗi người một bộ. Cô lập tức mở một bộ, lấy ra sách hướng dẫn sử dụng, bắt đầu xem xét cẩn thận. Ba cô nàng còn lại cũng làm tương tự, đều nhanh chóng mở gói nhỏ, cầm lấy sách hướng dẫn đọc ngấu nghiến. Loại sách hướng dẫn này do Vương Cường Bảo Thường Nga in ấn số lượng lớn, rất dễ hiểu. Chủ yếu là vì loại đồng hồ tân tiến này thao tác rất đơn giản, so với smartphone thế kỷ 21 trong ký ức của Vương Cường còn đơn giản hơn nhiều, mà cũng đẹp và thiết thực hơn nhiều. Đồng hồ điện tử vệ tinh màn hình dẻo cũng không nhỏ, kích thước gần bằng bao thuốc lá, nhỏ hơn smartphone một chút nhưng thao tác lại nhanh nhạy hơn. Smartphone có chức năng gì, nó đều có, mà còn có nhiều chức năng mà smartphone không có. Thực tế đúng là như vậy, thiết bị điện tử càng tân tiến thì thao tác càng nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản. Bốn cô bé đều rất thông minh, lại có trí nhớ siêu phàm, chỉ vài phút sau đã thuộc lòng cuốn sách hướng dẫn đơn giản. Mọi người lập tức bắt đầu thao tác liên kết. Chưa đầy 5 phút, ai nấy đều đã liên kết xong đồng hồ thông tin vệ tinh với thẻ căn cước điện tử của mình. Tốt tốt, Uyển Linh nhanh tay nhất, vừa liên kết xong đồng hồ thông tin vệ tinh, khởi động máy, liền bấm số căn cước điện tử mà anh trai để lại. Alo, tôi là Vương Cường. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, hiển nhiên Vương Cường cũng vừa ăn trưa xong, chưa có việc gì. Anh hai, em là Uyển Linh nha. Anh hai, anh cũng mới ăn trưa hả? Anh hai, em nhớ anh lắm, cái đồng hồ thông tin vệ tinh này, nhìn đẹp mà dùng lại thích nữa. Anh hai, bọn em rất nghiêm túc học hành, anh cứ yên tâm. Tiểu nha đầu vừa nghe thấy giọng anh trai liền mừng rỡ như điên, liên thanh hỏi không ngớt, chẳng những không cho Vương Cường cơ hội đáp lời, mà còn khiến ba cô chị bên cạnh sốt ruột trừng mắt. Mấy phút trôi qua, dưới sự thúc giục liên thanh của Uyển Ngọc, Uyển Linh mới kết thúc cuộc trò chuyện với anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Có loại đồng hồ tân tiến này, sau này liên lạc với anh trai dễ dàng quá. À phải, còn phải lập một nhóm chat, lôi anh trai vào, sau này trò chuyện hay gửi tin nhắn, mấy chị em đều có thể giao lưu với anh trai. Trong lúc các tỷ tỷ thay phiên nhau gọi điện thoại cho Trần Lâm, Uyển Linh liền tranh thủ tạo một nhóm chat. Sau khi gửi lời mời nhập nhóm cho anh trai và các tỷ tỷ, cô đứng dậy, cầm chiếc đồng hồ đặc chế chụp loạn khắp phòng khách ký túc xá. Không chỉ tự chụp mấy tấm, cô còn chụp cho các tỷ tỷ mấy tấm, rồi gửi hết vào nhóm chat mới lập. Uyển Quân vừa thay phiên nhau trò chuyện với Vương Cường xong liền thấy thông báo mời vào nhóm của Uyển Linh gửi tới, vội vàng bấm xác nhận. Nha, Uyển Linh em nhanh tay quá, đã chụp nhiều ảnh rồi gửi vào vậy. Tiểu Linh, em chụp lại được dáng vẻ và động tác vừa rồi của bọn chị xấu quá. Lát nữa anh hai chê cười cho coi. Há há, thích quá đi, em cũng phải chụp hình. Không, em quay video luôn, để thử xem chức năng quay video của cái đồng hồ thông tin vệ tinh này có dùng được không. Chụp ảnh á, chị cũng chơi, chị sẽ quay hết một lượt trường mình. Chiếc đồng hồ thông tin vệ tinh vừa tiện dụng lại vừa thú vị khiến mấy cô bé thích mê. Mọi người thay nhau tìm kiếm cảnh đẹp, chụp ảnh, quay video hoặc tự chụp, bận rộn không ngơi tay. Sau đó, bất kể là video hay ảnh chụp, đều được gửi hết vào nhóm chat do Uyển Linh lập. Ngay sau đó, các cô thấy Vương Cường gửi liên tiếp icon ngón tay cái like, lập tức vui mừng cười phá lên ha ha. Các cô càng hăng say, vội vã xuống lầu bằng thang máy, đi bộ tán loạn khắp sân trường, hận không thể quay chụp hết tất cả cảnh đẹp để chia sẻ với Vương Cường ở tận nước ngoài. Nhưng không lâu sau, khi Vương Cường cũng quay chụp rất nhiều video và ảnh ở Thanh Long Loan rồi gửi vào nhóm chat gia đình, bốn cô bé cũng không nhịn được nữa, nhao nhao cả lên. Chẳng là gì khác, Thanh Long Loan hôm nay thật sự quá đẹp, mà địa phương lại quá rộng lớn, bốn phương tám hướng đều là những cảnh đẹp mà các cô chưa từng thấy bao giờ, không phát cuồng mới là lạ. Mấy cô nhóc này, ha ha. Vương Cường cùng các em gái dùng đồng hồ thông tin vệ tinh trêu đùa nhau hơn một tiếng, sau đó mới hẹn gặp lại rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Bị các em chọc cười, tâm trạng Liễu Nhất trở nên vô cùng tốt. Anh vừa về đến khu công nghệ cao, Thường Nga đã xuất hiện trên màn hình lớn. Chủ nhân, sau gần ấy ngày, đám người da trắng bị chúng ta đuổi đi, sau khi trải qua cuộc hỗn chiến lớn, cuối cùng những kẻ còn sống sót đã trở về lục địa châu Âu. Thường Nga tiếp lời, tuy nhiên, trên đường từ hoang đảo trở về, rất nhiều kẻ không may mắn đã gặp phải những đợt cuồng phong sóng lớn hiếm thấy trong hai tháng qua. Mười mấy vạn người chỉ còn lại chưa đến 5 vạn sống sót, bọn chúng thật xui xẻo tận mạng. Không nằm ngoài dự đoán, việc bọn chúng lần lượt trở về lục địa châu Âu đã khiến những chuyện chúng trải qua bị lan truyền rộng rãi. Thông qua giám sát toàn diện, tôi đã xác nhận rằng chủ nhân và công ty đã gây ra sóng gió lớn trong thế giới người da trắng. Dù rằng chúng ta đã sớm dự đoán được điều này khi quyết định thả đám người da trắng kia đi, nhưng sự việc xảy ra đúng như dự tính vẫn khiến người ta cảm thấy thất vọng. Dẫu vậy, dù có xử trí những thường dân đó như thế nào, sự việc cuối cùng cũng sẽ lan truyền ra, đây là kết quả đã được định trước, tình hình của chúng ta không thể giấu giếm được bao lâu. Nếu vậy, việc làm ngơ đi như cách của ông chủ là đúng đắn, vừa có thể đảm bảo địa bàn công ty không có tạp nhân, tránh những chuyện lộn xộn phát sinh, vừa duy trì được sự thuần khiết vốn có. Cho nên, việc giữ lại đám người da trắng đó trên địa bàn của chúng ta là không thể nào, và đây là phương án tốt nhất. Thường Nga lại cảnh báo, tôi đã chặn và thu thập những thông tin tình báo mà bọn chúng truyền đi thông qua mạng lưới sơ cấp và Telegraph and Telephone. Xác nhận đến hôm nay, toàn bộ thế giới người da trắng đã biết được tin tức này. Trong 2 ngày qua, Cờ Ngôi Sao và Ưng San đều đã quyết định động thủ với chúng ta. Đương nhiên, việc bọn chúng đang bàn bạc vẫn là chiêu bài cũ rích, chiến tranh ủy nhiệm, xúi dục các thế lực lớn nhỏ xung quanh địa bàn chúng ta tiến hành vây công. Đám người da trắng làm vậy có 2 mục đích, thứ nhất, để các thế lực gần đại căn cứ hải ngoại của công ty chúng ta thăm dò tình hình cụ thể, thu thập thông tin chi tiết. Mục đích thứ hai mới là quan trọng nhất, dùng cách này để tiêu hao kho đạn dược và nhân lực của cả hai bên. Đúng như chủ nhân đã nói, đám người da trắng sống ở tầng lớp cao nhất rất coi trọng mạng sống của mình. Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, bọn chúng sẽ không dễ dàng tự mình tham gia vào những hành động mạo hiểm. Bọn chúng thích nhất là chiến tranh ủy nhiệm, dùng số tiền giấy in ra bao nhiêu cũng được để thúc đẩy người khác xông pha chiến đấu vì chúng. Nỗ lực giảm bớt số lượng người thuộc các chủng tộc khác và tiềm năng nhân lực, làm suy yếu thể chất của đối phương, là chính sách đối ngoại mà bọn chúng luôn coi trọng nhất. Những người A Lạp Bá và Hắc Thúc Thúc xung quanh đại căn cứ địa của công ty chúng ta đương nhiên không phải ngoại lệ. Các loại dịch bệnh hoành hành trên lục địa Phi Châu, hơn 9 phần 10 đều do bọn chúng tiến hành các thí nghiệm vi khuẩn gây ra. Bọn chúng đang ấp ủ một đại kế hoạch thanh trừ nhân khẩu kém chất lượng, đã được áp dụng ngầm. Vì thế, bọn chúng đã thành lập hàng trăm phòng thí nghiệm vi khuẩn quy mô lớn trên toàn cầu, tiến hành những thí nghiệm điên cuồng. Đến khi thời cơ chín muồi, hẳn là sẽ chính thức biến thành hành động. Trong kế hoạch, ngay cả nhân khẩu kém chất lượng trong nước cũng nằm trong phạm vi thanh trừ. Thực tế, người da trắng rất sợ chết, đặc biệt là Cờ Ngôi Sao và các nước mẫu quốc như Ưng San. Anglo-Saxon mới là hạt nhân của người da trắng, những nước như Canada, Úc, bao gồm các cường quốc da trắng như Cờ Ngôi Sao, trên thực tế đều do quân chủ Anglo-Saxon phía sau màn điều khiển. Sở dĩ có nhiều quốc gia xưng hô, tuyên bố tự trị, chẳng qua là che mắt thế gian mà thôi. Việc khống chế tiền tệ thế giới có thể giúp bọn chúng đạt được mục đích dễ dàng hơn nhiều. Thường Nga thao túng thông tin trên mạng lưới và điện tử một cách dễ dàng, điều tra ra đủ loại bí ẩn và nói ra những lời khiến Vương Cường cũng phải kinh ngạc. Chủ nhân, bước đi hiện tại của ngài là đúng đắn, ngăn chặn bất kỳ người ngoài nào tồn tại trên địa bàn công ty. Điều này khiến cho âm mưu quỷ kế của bọn chúng không thể thực hiện được trên địa bàn công ty chúng ta. Một khi hòa nhập quốc tế, chẳng những sẽ bị bọn chúng tùy ý cướp đoạt tài phú, mà còn bị người da trắng khống chế kinh tế. Đặt thế giới vào trong hệ thống tài chính của bọn chúng cũng là một phần trong kế hoạch. Bởi vì một khi kế hoạch của bọn chúng được áp dụng toàn diện, cả thế giới sẽ lâm vào một vòng luẩn quẩn kinh tế, không còn cách nào thoát ly sự khống chế kinh tế của thế giới người da trắng, không thể ngăn chặn việc giao lưu kinh tế với người ngoài thì sẽ không kiểm soát được dịch bệnh lan tràn. Chẳng lẽ chúng ta không tự trồng được lương thực, không may được quần áo, không xây được nhà cửa, không tự chế tạo xe hoặc tự đi bộ được sao? Không phải vậy, nhu cầu ăn ở chúng ta hoàn toàn có thể tự giải quyết được, vậy tại sao nhất định phải hòa nhập quốc tế? Để người da trắng tùy ý cướp đoạt tài sản của chúng ta, khiến chúng không cần làm việc mà vẫn được hưởng thụ các loại phúc lợi cao, sống cuộc sống áo quần không lo. Cho nên, mỗi bước đi của chủ nhân đều chính xác, bao gồm cả việc đuổi người da trắng ra khỏi địa bàn mới. Đáng tiếc là hiện nay, hơn 9 phần 10 các chủng tộc trên thế giới đều bị người da trắng dắt mũi, thậm chí còn thừa nhận địa vị trí cao vô thượng của chúng, bi kịch sau này là không thể tránh khỏi. Thường Nga chuyển giọng, nói tiếp, trong chiến tranh công nghệ cao hiện nay, công ty chúng ta đã vượt xa các thế lực người da trắng kia, trên lý thuyết đã ở vào thế bất bại. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm phát triển đại căn cứ địa hải ngoại đi, có tôi thường xuyên giám sát, bất kỳ vũ khí công nghệ cao nào của bọn chúng cũng vô dụng với chúng ta, hoàn toàn không cần lo lắng về việc người da trắng phản công. Thường Nga, những điều cô nói đã giúp tôi giải khai một vài bí ẩn trong lòng. Sắc mặt Vương Cường lạnh lẽo, trầm giọng nói. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ một số nghi vấn trong lòng, vẻ mặt lạnh như băng. Tuy nhiên, anh cũng không có cách nào cứu vớt người khác, chỉ có thể cố gắng giữ vững mảnh đất thế ngoại đào nguyên do chính tay anh tạo ra, vì một số người Hoa Hạ, cung cấp một môi trường sinh tồn tốt đẹp nhất có thể. Kết thúc cuộc trò chuyện với Thường Nga, Vương Cường chìm vào trầm tư. Anh tĩnh tọa rất lâu, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hàn quang. Một lát sau, anh hỏi Thường Nga về tình hình sản xuất của xưởng công binh hiện tại. Thường Nga, việc sản xuất các loại vũ khí trang bị và đạn dược có thể kịp tiến độ hành động của chúng ta không? Chủ nhân, ngài cứ yên tâm, sẽ không hỏng việc đâu ạ. Chủ nhân cần chú ý một việc nữa, đó là sau này nếu nguồn cung nguyên vật liệu gặp vấn đề, chủ nhân sẽ phải khai thác thêm 10 mỏ khoáng sản lớn mới đủ để duy trì sản xuất liên tục. Nếu không, nhiều nhất 3 tháng nữa thôi, số nguyên vật liệu dự trữ trước đây của chúng ta sẽ cạn kiệt. Với năng lực của các nhà máy tại đại cơ địa hải ngoại hiện tại, chẳng những thiếu hụt một vài loại nguyên vật liệu mà còn không đáp ứng được nhu cầu sản xuất toàn lực sau này. Chủ nhân, đây là danh sách những thứ còn thiếu, ngài xem qua đi ạ. Thường Nga vừa dứt lời, một chiếc máy đánh chữ bên cạnh đã tự động hoạt động, rồi nhả ra mấy trang giấy chi chít chữ. Để ta xem đã. Vương Cường cầm lấy trang giấy, cẩn thận đọc một lượt. Thường Nga, những thứ cô liệt kê thiếu hụt, Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành trong phạm vi ngàn dặm đều có. Cô bắt đầu thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tương ứng đi. Đợi khi các công trình xây dựng này hoàn tất, ta sẽ lập tức điều động một lượng lớn nhân công đi xây dựng và vận hành 10 nhà máy nguyên vật liệu này. Tự cung tự cấp vẫn là nhất định phải làm. Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi, anh đã lái xe đi vòng quanh mấy lần, dùng giám định thuật phát hiện ra rất nhiều khoáng sản trong phạm vi gần ngàn dặm. Vốn dĩ anh đã định lên kế hoạch rồi tiến hành khai thác. Hiện tại Thường Nga nói trùng hợp với ý anh, thật là không hẹn mà gặp. Hình thức phát triển hôm nay khác với dự tính ban đầu quá nhiều, nhất định phải tự lực cánh sinh, thực hiện tự cung tự cấp mới được. Với một lượng lớn nhân công và cơ giới hóa thi công, tốc độ xây dựng 10 nhà máy lớn này sẽ rất nhanh, sẽ không dẫn đến tình trạng khó xử vì thiếu nguồn cung nguyên vật liệu. Thưa ông chủ, khu đất giai đoạn 1 này, với 50 vạn mẫu đồn điền cao su, đã được xới đất toàn diện. Chúng tôi đã đào tổng cộng 18 hồ nhân tạo rộng ngàn mẫu, đồng thời xây dựng hệ thống mương lớn nhỏ tương ứng, dẫn nước sông từ Đại Vận Hà gần đó vào, tạo môi trường địa lý phù hợp cho việc trồng cây cao su. Thêm vào đó, ông chủ đã tự mình ưu hóa và ươm trồng một lượng lớn hạt giống cây cao su. Tôi tin chắc chúng ta sẽ trồng và chăm sóc tốt những cây cao su này. Ngày 21 tháng 12 năm 1986, vào một buổi sáng sớm, Vương Cường đến khu đồn điền cao su đã sẵn sàng để gieo trồng. Anh nghe Triệu Lệ, người phụ trách quản lý việc ươm trồng cây ăn quả và cây gỗ tại căn cứ đại cơ địa hải ngoại, báo cáo tình hình. Hôm nay chính là ngày gieo trồng hàng loạt hạt giống cây cao su đã được Vương Cường ngâm trong dung dịch linh pha loãng. Cao su thiên nhiên là một nguyên liệu không thể thiếu trong tương lai, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp. Khác với cao su nhân tạo, cao su thiên nhiên không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người khi sử dụng thông thường. Cao su nhân tạo được mệnh danh là ô nhiễm trắng, còn cao su thiên nhiên thì không. Nhờ việc Vương Cường sử dụng dung dịch linh pha loãng cấp nhị tinh để ngâm hạt giống cây cao su thiên nhiên, tốc độ sinh trưởng và chất lượng cao su thiên nhiên sản xuất ra chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Với chất lượng được tối ưu hóa vượt trội, cây cao su sẽ trưởng thành và bắt đầu sản xuất hạt giống cũng như cao su thiên nhiên với số lượng lớn chỉ sau 2 năm. Điều này có được là do Vương Cường đã sử dụng giám định thuật để giám định những hạt giống cây cao su được bồi dưỡng kỹ lưỡng này và phát hiện chúng đã đạt đến đỉnh cao chất lượng của mầm cây thông thường. Giờ đây, khi đã có đủ khả năng tự bảo vệ trên lãnh thổ của mình, anh bắt đầu dần buông tay, mạnh dạn sử dụng bàn tay vàng của mình để đẩy nhanh tốc độ phát triển trên mọi mặt. Sau khi hoàn tất việc gieo trồng hạt giống cây cao su ngày hôm nay, từ ngày mai trở đi, việc trồng hàng loạt cây ăn quả và các loại cây khác cũng sẽ bắt đầu không ngừng nghỉ. Tất cả hạt giống đều đã được anh sử dụng dung dịch linh pha loãng cấp nhị tinh để bồi dưỡng kỹ lưỡng, chất lượng mầm cây đều được nâng cao vượt bậc, về cơ bản đạt đến đỉnh cao chất lượng của mầm cây thông thường. Vì vậy, sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của công trình Đại Vận Hà, anh lại bắt đầu phát triển mạnh mẽ kế hoạch trồng các loại cây ăn quả và cây gỗ. Nếu vậy thì bắt đầu thôi. Nghe Triệu Lệ, người phụ trách quản lý việc ươm trồng cây ăn quả và cây gỗ, báo cáo, Vương Cường khẽ gật đầu nói. Hóa ra ba chị em Triệu Lệ, Triệu Hồng và Triệu Quyên, những người quản lý tất cả các căn cứ nông nghiệp của công ty ở Trà Thành, đều đã đến đại cơ địa hải ngoại. Ba chị em hiện đang hợp tác với La Ngọc Mai, phân công quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến nông nghiệp tại đại cơ địa hải ngoại của công ty. Trong đó, Triệu Lệ là người chủ quản, La Ngọc Mai, Triệu Hồng và Triệu Quyên là phó chủ quản. Vâng, thưa ông chủ. Triệu Lệ khẽ gật đầu, nhìn về phía hàng 50 máy gieo hạt đa chức năng đang xếp hàng, cô vung tay nhỏ về phía trước, ra lệnh, tôi ra lệnh. Bắt đầu trồng vườn cao su giai đoạn 1. Vù vù. Theo hiệu lệnh của cô, 50 máy gieo hạt đã được trang bị đầy đủ mầm cây cao su phát ra tiếng oanh minh, đồng loạt tiến về phía khu vực trồng cao su rộng lớn trước mắt. Phía sau những máy gieo hạt đa chức năng này còn có 90 xe tải chở hạt giống và hàng trăm nhân viên ngồi trên xe bám sát theo sau. Khi thùng xe của máy gieo hạt hết hạt giống, cần nhanh chóng bổ sung. Khu vực trồng trọt rộng 50 vạn mẫu dường như vô biên vô tận, nhưng nhờ áp dụng cơ giới hóa toàn diện, toàn bộ khu vực này có thể được trồng xong trong ngày hôm nay. Dù sao, khoảng cách trồng cây cao su tương đối rộng, tốc độ của máy gieo hạt sẽ rất nhanh, có thể tiến lên với tốc độ khoảng 30 km/h, và có thể trồng xong khu vực này rất nhanh. Ngay lúc này, trên khu vực rộng lớn này, 50 máy gieo hạt đa chức năng dàn hàng ngang tiến về phía trước. Chỉ 10 phút sau, những máy gieo hạt đa chức năng tiểu bánh xích này gần như đã biến mất khỏi tầm mắt, tiến xa tới 5 km. Sức mạnh to lớn của việc trồng trọt bằng máy móc nông nghiệp được thể hiện rõ ràng. Triệu Lệ, các cô đã xây dựng xong tất cả các khu vực trồng cây ăn quả giai đoạn 1 trong đại cơ địa hải ngoại, và các loại hạt giống cây ăn quả cũng đã được ươm trồng tốt. Ngày mai có thể tiến hành trồng trên diện rộng. Tất cả các loại hạt giống đã được ươm trồng tốt đều được đặt tại căn cứ ươm giống số 1 ở Thanh Long Loan và đã được gắn nhãn mác đầy đủ, cô cứ phái người lái xe đến lấy là được. Tôi đã thông báo cho Hàn Lệ Chân, yêu cầu tất cả các bộ phận của công ty tại đại cơ địa hải ngoại phải phối hợp vô điều kiện với bộ nông nghiệp của các cô để hoàn thành kế hoạch trồng 3 triệu mẫu cây ăn quả này. Nếu có bất kỳ tình huống nào, cô có thể liên hệ với tôi qua đồng hồ liên lạc vệ tinh. Một khi phát hiện bất kỳ ai không phối hợp, nhất định phải xử lý nghiêm khắc không tha. Ở khu vực phía tây của đại sa mạc này, nơi hầu như không có cây cối nào, Vương Cường đặc biệt coi trọng việc trồng cây ăn quả của công ty, coi đó là một công việc quan trọng cần phải làm tốt. Vâng, thưa ông chủ, tôi hiểu rõ ạ. Triệu Lệ hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc trồng cây ăn quả tại đại cơ địa hải ngoại đối với Vương Cường, cô nghiêm trọng gật đầu nói. Vương Cường và Triệu Lệ lại bàn bạc một số việc, rồi anh lái xe đi. Từ giờ trở đi, đại cơ địa hải ngoại của công ty anh đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Tốc độ phát triển trong tương lai sẽ ngày càng nhanh hơn, cho đến khi khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Anh lái xe, chuẩn bị trở về văn phòng để bàn bạc với Hàn Lệ Chân về vấn đề sắp xếp cụ thể cho hơn 10 vạn nhân viên mới sắp đến. Bởi vì số lượng nhân viên này quá lớn, cần phải có một kế hoạch sắp xếp tỉ mỉ. Chủ yếu là hoàn thành việc bổ sung biên chế cho 3 đoàn mới thành lập của 5 quân đoàn bảo an, điều này cần tuyển chọn hơn 2 vạn chiến sĩ đủ tiêu chuẩn. Số còn lại khoảng 8 vạn người phải được phân bổ hợp lý để phát huy tối đa ưu thế của số đông, thúc đẩy sự phát triển mới của công ty. Cũng may, hơn một tháng sau, 30 căn cứ nông nghiệp rộng 10 vạn mẫu, nơi trồng trọt hàng loạt cây nông nghiệp, sẽ thu hoạch được vụ lớn đầu tiên. Đến lúc đó, vấn đề tự cung tự cấp lương thực cho nhân viên tại đại cơ địa hải ngoại sẽ được giải quyết triệt đề, sau này không cần vận chuyển bổ sung từ trong nước nữa. Tốt tốt! Lúc này, chiếc đồng hồ liên lạc vệ tinh trên cổ tay trái của Vương Cường đột nhiên vang lên, anh giơ tay lên xem, phát hiện là Thường Nga đang liên lạc với anh. Chủ nhân, có tình huống khẩn cấp. Vương Cường vừa mới kết nối, một dòng chữ màu đỏ đã nhấp nháy trên màn hình đồng hồ. Hạm đội Ấn Độ Dương của nước Cờ Sao phải phái 5 tàu chiến lớn tốc độ cao để tấn công đại thuyền đội của chúng ta đang di chuyển trên Ấn Độ Dương. Đây là tình huống phát sinh bất ngờ, tôi cũng mới biết thôi. 10 phút nữa, 5 chiếc đại chiến hạm của bọn họ sẽ xuất phát, chặn đường kiểm tra đại thuyền đội của chúng ta. Giọng Thường Nga có chút lo lắng, chủ yếu là do lần này đối phương đột ngột quyết định hành động, trước đó không hề có dấu hiệu nào, sự việc xảy ra quá nhanh. Thường Nga biết chuyện này là đại sự hàng đầu đối với công ty. Cô lập tức liên hệ với chủ nhân. Bọn họ chan sống rồi. Vương Cường lập tức nổi giận, Thường Nga, tôi đến ngay đây, cô tiếp tục giám sát chặt chẽ nhé. Anh quay đầu xe, chạy nhanh về phía khu công nghệ cao Thanh Long Loan. Anh thật không ngờ đối phương lại chơi kiểu không nói đạo lý, dám ban ngày ban mặt động vào đội tàu dân sự của công ty. Lần này, anh nhất định phải khiến đối phương trả giá đắt. Sử Tượng Nguyên, anh cứ đi đi lại lại bốn phía thế kia, định làm gì đấy? Đường Quảng Cường đứng trên mép thuyền giao long số 1, tay vịn lan can suy nghĩ. Sau đó, anh quay đầu, thấy đoàn trưởng Sử Tượng Nguyên cứ như bị lửa đốt dưới chân, đi tới đi lui không ngừng trên bong tàu, liền quát lớn. Lữ trưởng, tôi đang sốt ruột đây mà. Sử Tượng Nguyên dừng bước, bực bội đáp, anh chẳng phải bảo lần này về, rất có thể gặp phải hải tặc đến cướp bóc sao. Đằng này chúng ta sắp đi ngang qua Ấn Độ Dương, vào hải phận Somali đến nơi rồi, mà đến cái bóng hải tặc cũng chẳng thấy. Khiến tôi phải căn vặn đám trắc thủ radar viên, phải nhìn chằm chằm màn hình radar, để khỏi bị đánh lén mà không biết. Tôi còn bảo các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng, 8 khẩu pháo hỏa tiễn tầm xa trên mỗi thuyền đều đã nạp đạn xong xuôi. Lão bản sợ chúng ta gặp chuyện, cố ý cấp thêm cho 501 đoàn 30 xe pháo hỏa tiễn tầm xa nữa. Tôi vốn định nhanh nhanh chóng chóng được mở hàng, ai dè qua eo biển Malacca đã 3 ngày rồi, đến cái bóng địch cũng không thấy. Tôi đi đi lại lại thế này, chẳng phải đang sốt ruột là gì. Gã này đúng là một gã cuồng chiến tranh chính hiệu, mấy năm trước, trong một trận chiến, gã vác súng máy, một mình xông vào hậu địch, tiêu diệt gọn một đội quân y của đối phương. Bởi vậy, sau chiến tranh, gã bị cho xuất ngũ về nhà chờ phân công công tác. Nhưng thực tế, tài năng quân sự của gã chẳng kém Đường Quảng Cường, thậm chí còn mạnh hơn về đánh trận. Nghe nói tổ tiên gã có liên hệ với Cửu Văn Long, Sử Tiến, gã cứ khăng khăng mình là hậu duệ của Sử Tiến, cũng chẳng biết thật hay không. Nhưng tổ tiên gã từ vùng đó chuyển đến thì chắc chắn không sai. Đường Quảng Cường ở thôn Suối, Trà Thành, còn Sử Tượng Nguyên ở thôn Đá, ngược lại cách nhau không xa lắm, chưa đến 20 cây số. Vậy nên, quan hệ hai người có thể gọi là đồng hương. Thêm nữa tính tình hai người hợp nhau, thành bạn tốt chẳng giấu giếm gì nhau, cũng gần 2 năm rồi. Ha ha, Đường Quảng Cường bật cười, anh cứ đi đi lại lại thì có tác dụng gì chứ? Lỡ địch đến thật, giữ sức mà còn kêu to lên được ấy. Tốt tốt, anh còn định mắng gã vài câu thì đồng hồ vệ tinh liên lạc trên cổ tay vang lên. Đậu mợ, điện báo của lão bản. Sắc mặt Đường Quảng Cường lập tức biến đổi, vội nghe máy, lão bản. Tôi đây, Đường Quảng Cường. Lão bản, có phải phát hiện địch tình? Đường Quảng Cường vội hỏi. Đừng thấy anh lúc nào cũng tỏ ra nhẹ nhõm, thực tế áp lực như núi. Phải biết, hạm đội này không chỉ có 4.000 anh em, mà còn có 110.000 công nhân viên mới nữa. Để lo cho số người này, anh phải hạn chế cả vật tư khác, chỉ mang đủ lương thực và nước uống thôi. Nếu xảy ra chuyện, cả công ty sẽ chịu đả kích mang tính hủy diệt, giải tán cũng không chừng. Vậy nên, mỗi lần hạm đội đi xa, ai nấy đều lo lắng đề phòng. Vương Cường còn để Thường Nga giám sát thời gian thực, không dám lơi là. Lần này, để tăng sức chiến đấu cho hạm đội, anh cố ý cấp thêm cho 501 đoàn 30 xe pháo hỏa tiễn tầm xa. Để không nhanh chóng lộ át chủ bài của công ty, Vương Cường biết hạm đội sao trời của Ấn Độ Dương phái 5 đại chiến hạm tốc độ cao đến tập kích, nghĩ ngợi một chút, vẫn quyết định để Đường Quảng Cường dẫn 501 đoàn, phụ trách tiêu diệt đám chiến hạm địch. Dù sao, át chủ bài của mình không ít, nhưng vì 5 chiếc chiến hạm này mà lộ ra thì không đáng. Át chủ bài không ra thì thôi, hễ ra tay tuyệt đối phải tiêu diệt số lượng lớn lực lượng quân sự của đối phương mới có lời. Huống chi, 501 đoàn của Đường Quảng Cường giờ trang bị 40 xe pháo hỏa tiễn tầm xa, áp dụng chiến thuật đánh phủ đầu thì có thể nhanh chóng đánh chìm 5 chiếc chiến hạm kia. Với loại địch tầm cỡ này, căn bản không cần mình phải dùng đến bất kỳ át chủ bài nào. Đường Quảng Cường có 5 chiến hạm địch từ hướng biển ven bờ tiến về đội tàu Nễ Môn. 5 chiếc chiến hạm này ta đã điều tra rõ, nhắm vào hạm đội công ty chúng ta đấy. Chúng cách chúng ta ngoài tầm bắn của pháo hỏa tiễn tầm xa chỉ còn nửa giờ nữa thôi. Anh lập tức giảm tốc độ, cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Cường nghiêm nghị ra lệnh, một khi đối phương vào phạm vi quét của radar, lập tức khóa mục tiêu. Đợi 5 chiến hạm địch vào tầm bắn pháo hỏa tiễn, bị radar điều khiển hỏa lực tự động khóa, lập tức toàn lực khai hỏa. Nhớ kỹ, 5 thuyền vận tải của các anh phải khai hỏa đồng loạt, nhất định phải đánh chìm chúng trong một lượt. Không cho đối phương bất kỳ thời gian phản kích nào. Vương Cường thông báo xong, lập tức kết thúc cuộc gọi. Giờ là thời gian cấp bách, không thể trì hoãn thời gian chỉ huy của Đường Quảng Cường. Sử Tượng Nguyên, cơ hội chiến đấu đến rồi đây. Đường Quảng Cường vừa hưng phấn vừa khẩn trương, dù sao 5 đại chiến hạm địch sắp đến, phải tranh thủ từng giây chuẩn bị chiến đấu. Lập tức thông báo cho tất cả chỉ huy trên hạm đội, phía trước có 5 chiến hạm địch tập kích, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Để có 5 chiếc chiến hạm, chúng ta cũng có 5 chiếc, mỗi chiếc khóa một chiếc chiến hạm địch, tiến hành công kích bao trùm. Nhất định phải phân công đúng chỗ, không được bỏ sót bất kỳ chiếc nào. Bằng không, chúng ta sẽ gặp đại phiền toái. Đợi địch quân vào tầm bắn pháo hỏa tiễn tầm xa của chúng ta, hệ thống radar điều khiển hỏa lực khóa mục tiêu, tất cả 40 xe pháo hỏa tiễn lập tức khai hỏa, phải đánh chìm chúng trong một lượt. Đường Quảng Cường vừa dứt lời, mắt Sử Tượng Nguyên sáng rực lên, bọn cầu này cuối cùng cũng tới. Ông đây chờ mỏi cả mắt rồi, phen này tha hồ mà đã. Lữ trưởng cứ yên tâm, tướng sĩ 501 đoàn chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đến cả đạn pháo cũng đã thu xếp xong rồi. Gã vội vàng nói hai câu, lập tức dùng đồng hồ vệ tinh liên lạc, liên hệ toàn bộ mọi người trong nhóm chiến đấu 501 đã được thiết lập từ trước, bắt đầu đâu vào đấy lên tiếng ra lệnh. Có địch đến ư? Lại còn sắp đến ngay. Các tướng sĩ của lữ đoàn bảo an số 5501 ai nấy đều hưng phấn, nhao nhao hò hét, bắt đầu chuẩn bị. Mọi người vừa chuẩn bị xong thì 5 chiến hạm địch đã tiến vào phạm vi quét của radar tiên tiến của hạm đội. Hai bên địch ta đối đầu nhau, chiến hạm địch tiến vào tầm bắn pháo hỏa tiễn tầm xa của hạm đội. Ngay sau đó, cả đoàn xe đã bị hệ thống radar tiên tiến của 40 xe phóng hỏa tiễn tầm xa khóa chặt tự động. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Sử Tượng Nguyên, mọi người tiến hành xác nhận nhiều lần, đảm bảo mỗi một chiến hạm địch đều bị một xe phóng hỏa tiễn trên thuyền vận tải khóa chặt chính xác. Tất cả thuyền chuẩn bị khai hỏa đồng loạt. Sử Tượng Nguyên tự mình ra lệnh. Đã là kiểu đánh úp bất ngờ này, đương nhiên anh ta muốn tự mình ra tay mới thoải mái. Chỉ một chút nữa thôi là có thể đánh chìm 5 chiếc đại chiến hạm rồi. Điều này thực sự quá sảng khoái. 1, 2, 3, bắn. Mặt Sử Tượng Nguyên ửng hồng, khàn cả giọng hô, đồng thời vung mạnh tay về phía trước. Vút, vút, vút. Trên 5 chiếc thuyền lớn, tổng cộng 40 xe phóng hỏa tiễn tầm xa đồng loạt khai hỏa, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Vô số đạn pháo mang theo lửa đỏ phóng thẳng lên không trung, nhanh chóng biến mất hút vào chân trời. Đến tận một phút sau, tất cả hỏa tiễn trên xe pháo đã phóng hết, 9 đạn pháo uy lực cực lớn đều đã được bắn đi. Nạp đạn. Trong lòng dù tin chắc rằng đợt tấn công này sẽ có hiệu quả, nhưng Sử Tượng Nguyên vẫn không dám khinh thường, lập tức hạ lệnh cho mọi người nhanh chóng nạp đạn, chuẩn bị cho đợt bắn thứ hai, đề phòng bất trắc. Mọi người khẩn trương chờ đợi radar của đại thuyền đội báo cáo kết quả quan sát. Lúc này không thể không hồi hộp, nếu không thể đánh chìm đối phương trong một đợt, nhất định phải lập tức tiến hành đợt bắn thứ hai để bồi thêm, nếu không, một khi đối phương phản kích, hậu quả sẽ khôn lường. À, một ngày tươi đẹp làm sao? Đáng tiếc, khoảng thời gian tốt đẹp này lại bị đám hề lương tiểu sử phá hỏng. Trên mặt biển sóng biết trải dài vạn dặm, một hạm đội gồm 5 chiến hạm lớn uy phong lẫm lẫm rẽ sóng, Bruno chỉ huy hạm đội, đứng trên kỳ hạm, hai tay vịn lan can, nhìn cảnh đẹp vô biên, cảm khái nói. Anh ta giờ rất tức giận, Kỳ nghỉ tuyệt vời của anh ta đột ngột bị cắt ngang. Cấp trên bất ngờ ra lệnh, yêu cầu anh ta dẫn hạm đội phản ứng nhanh đang dưới quyền đi thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển quốc tế. Nhiệm vụ nực cười, hóa ra là đi chặn một đội thuyền vận tải, tạm giam, áp tải về căn cứ để thẩm tra nghiêm ngặt và chờ lệnh tiếp theo. Điều này khiến Bruno vừa thấy hoang đường, buồn cười, vừa hết sức tức giận. Với mệnh lệnh của cấp trên, anh ta đương nhiên không thể từ chối, nên chút giận lên đám người kia. Ai bảo chúng xui xẻo, bị cấp trên nhắm đến. Cứ đâm đầu vào hỏng súng thế này, không chút giận lên chúng thì chút lên ai. Vấn đề là, chỉ một đội thuyền vận tải, có đáng để tốn công tốn sức đến vậy không? Tùy tiện phái đám hải tặc ra tay là xong chuyện rồi. Là một người chuyên nghiệp, anh ta biết rõ, rất nhiều băng đảng hải tặc là người một nhà đóng giả, lợi nhuận hàng năm dư sức nuôi sống hơn nửa hạm đội. Thưa chỉ huy, chúng ta có cần ngụy trang chút không? Cứ vậy đi làm nhiệm vụ này, không hay lắm đâu. Phó quan Simon hơi nhíu mày nói. Theo anh ta, làm vậy không ổn, ít nhất cũng phải treo cờ hải tặc lên chứ. Không cần, như vậy mới hợp. Tuy ta không rõ, lần này sao lại giết gà bằng dao mổ trâu, nhưng chuyện của Vương Cường thì ta có nghe qua. Hắn là một nhà giàu mới nổi rất thần bí, chắc chắn có người chống lưng, cung cấp tài chính và thiết bị công nghệ cao, giờ còn có cả vũ khí cấm bán. Cái quốc gia nhỏ bé Phi Châu bị diệt kia chẳng ra sao cả, nhưng đây tuyệt đối không phải việc mà một công ty quốc tế bình thường có thể làm được. Đó là lý do cấp trên phái hạm đội phản ứng nhanh của chúng ta xuất động. Tất cả là vì an toàn, tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Bruno nói, đối với kẻ mà giờ chúng ta gọi là Đao Phủ, Vương Cường, chúng ta làm thế nào cũng đúng. Từ trước đến nay, chúng ta luôn là những quý ngài cao quý trên thế giới này. Từ khi thời đại khoa học kỹ thuật mở ra, lời nói của chúng ta luôn có trọng lượng. Tư lệnh nói, không thể dung túng những kẻ có ý thức phản kháng rõ ràng, phải trừng phạt để duy trì địa vị thống trị tuyệt đối của chúng ta. Chúng ta cần tóm lấy đội tàu vận chuyển duy nhất của công ty hắn, thẩm vấn ra tình hình thực tế của Vương Cường, rồi đưa đám người này về căn cứ hạm đội chịu phạt. Ánh mắt Bruno đầy khinh thường. Tư lệnh muốn chúng ta điều động một hạm đội lớn như vậy, còn phái cả đội trực thăng vũ trang, là lo đối phương có thể phản kháng. Bất cứ ai dám phản kháng những quý ngài như chúng ta đều nên xuống địa ngục. Nhất là những kẻ như Vương Cường dám biến ý nghĩ thành hành động. Dù bằng cách nào đưa chúng xuống địa ngục cũng đều đúng. Trong lúc anh ta đang hăng say nói, một sĩ quan hốt hoảng báo, thưa chỉ huy, toàn bộ thiết bị điện tử, kể cả radar đều mất tín hiệu. Tôi đã cho người đi kiểm tra ngay, có thể phải một lúc mới có kết quả. Chỉ sợ trong thời gian này sẽ xảy ra biến cố lớn thì phiền phức. Thưa chỉ huy, chúng ta phải làm gì? Người này từng trải qua nhiều cuộc chiến, biết rõ khi gặp tình huống này, thường sẽ có những chuyện tồi tệ xảy ra. Cái gì, tất cả hệ thống điện tử và radar đều mất tín hiệu. Không lẽ Vương Cường giờ cho quỳ? Nếu không, sao lại trùng hợp thế? Lập tức đi kiểm tra sửa chữa, nhanh. Sắc mặt của Bruno tướng quân, lúc nãy còn đắc chí, giờ trắng bệch, kinh hoàng nhìn lên bốn phương trời. Quả nhiên, tình huống không khiến anh ta thất vọng, chỉ một lát sau, một đám điểm đen dày đặc, mang theo âm thanh, ô ô, xe gió, từ phía trước hạm đội bay tới. My God, Vương Cường tấn công chúng ta. Sao Vương Cường dám, sao hắn dám cả gan ra lệnh tấn công hạm đội của chúng ta? Không, không thể nào, Đao Phủ Vương Cường, ngươi sẽ xuống địa ngục. Trong tiếng la hét tuyệt vọng, năm chiến hạm lớn, mỗi chiếc đều trúng 72 quả tên lửa uy lực lớn. Ầm ầm, tiếng nổ chấn động trời đất vang lên không ngớt, kéo dài mấy phút. Các chiến hạm bị nổ thùng trăm ngàn lỗ, máu thịt văng tung tóe, khói đặc cuồn cuộn, lửa bốc cao mút trời. Đến khi tiếng nổ kết thúc, năm chiến hạm nhanh chóng chìm xuống. Chưa đầy 5 phút sau, hạm đội chiếm 30% sức chiến đấu và nhân lực của đại cơ địa hải ngoại đã biến mất trên mặt biển trong tiếng kêu trời trách đất. Sau hai đợt sóng lớn, nơi này lại trở nên sạch sẽ trơn tru, như chưa từng có gì xảy ra. Toàn bộ quá trình chiến đấu được thường Nga che giấu tín hiệu vệ tinh. Một tiếng sau khi kết thúc, đội thuyền của Vương Cường tiếp tục hành trình bình thường, tín hiệu vệ tinh ở vùng biển này mới khôi phục. Những kẻ chủ mưu đều mơ mơ màng màng, còn tưởng bão lỗ đen ảnh hưởng, gây gián đoạn tín hiệu vệ tinh. Nhưng khi họ không thể liên lạc được với năm quân hạm, mới ý thức được có điều bất thường. Điều họ không ngờ là, năm chiếc đại hạm đội định chặn đường đội tàu của Vương Cường lại bị chính đội thuyền vận tải nhỏ bé kia tiêu diệt bằng chiến thuật đột kích, không còn một mảnh. Thôi được rồi, thời đại này nhiều sự kiện thần bí quá. Ví dụ như mấy năm nay phim khoa học viễn tưởng thịnh hành, các nước phương Tây đang xôn xao chuyện người ngoài hành tinh xâm lược trái đất. Mấy chuyện thần bí như hôm nay cũng chẳng thấy kinh ngạc. Điều khiến đối phương đau lòng là, đại hạm đội lại giảm quân số chừng 30%, số người chết vượt quá vạn. Gần đây, chuyện tà môn nhiều quá. Giờ lại thêm một vụ. Nhưng trong các loại suy đoán, người ta lại đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía con quái vật khổng lồ chiếm cứ đại lục Á Âu. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ chủ mưu rất có thể là gã khổng lồ kia. Đây có phải là việc làm của Vương Cường? Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Dù sao thì công ty của anh vừa mới đặt chân ra nước ngoài được 2-3 tháng. Dù có huy động đầy đủ công nghệ cao cùng nguồn tài chính lớn, thì việc xây xong nhà máy ở Bắc Phi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đã là một thành công lớn. Bởi vì đại thuyền đội của công ty Vương Cường đã hai lần khởi xướng chiến thuật tập kích bất ngờ hạm đội đối phương mà không bị phát hiện từ đầu đến cuối. Do đó, các thế lực lớn của người da trắng kia hiện tại đều cho rằng công ty Vương Cường chắc chắn không thể chế tạo nổi cả tên lửa. Công ty của Vương Cường hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo một chút súng đạn và các loại vũ khí hạng nhẹ. Trong 2 năm trở lại đây, sau khi Vương Cường và thế lực của anh thu hút sự chú ý của một vài thế lực phương Tây, con đường làm giàu của anh đã bị đồn đại ra ngoài. Công ty của anh nắm giữ không ít kỹ thuật khoa học tiên tiến, nhưng đó chỉ là một vài kiến thức khoa học kỹ thuật mà thôi. Thời gian phát triển của anh quá ngắn, đây chính là một điều bất lợi. Tuy nhiên, ai cũng công nhận Vương Cường rất giàu có. Chỉ cần có tiền thì có thể mua được rất nhiều thứ. Anh đã dùng tên lửa hành trình để tiêu diệt kẻ địch trước đây, chắc chắn là mua được. Mà người bán rất có thể chính là con quái vật khổng lồ đáng sợ nhất trên địa cầu hiện nay. Trong tình huống mọi người đã có định kiến từ trước, một cái nồi đen lớn cứ thế bị đổ lên đầu đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Thế nhưng, con quái vật khổng lồ kia thực sự rất đáng sợ, xét cho cùng, nó mới là cường quốc số một thế giới hiện nay. Đây là điều mà cả thế giới đều công nhận. Báo cáo đoàn trưởng, 5 chiếc đại chiến hạm của địch đã chìm hết. Đoàn trưởng, chúng ta không cần bắn loạt thứ hai đâu ạ. Một trận tập kích phủ đầu vừa mới kết thúc, mấy người quan sát viên radar của đại thuyền đội trước sau báo cáo. Ha ha ha. Sử tượng Nguyên cười lớn, thoải mái. Mỡ nó, sướng quá đi. Sao bọn địch không có thêm vài chiếc đại chiến hạm nữa nhỉ? Làm chúng ta còn nhiều đạn pháo thế này, vẫn chưa đã nghiền. Sử tượng Nguyên lập tức bảo mọi người thu hồi và giấu kỹ tất cả pháo hỏa tiễn. Mệnh lệnh của Đường Quảng Cường lập tức truyền đến. Truyền lệnh cho các thuyền, lập tức khôi phục hành trình bình thường, nhanh chóng trở về đại căn cứ Thanh Long Loan. Chỗ này không phải nơi ở lâu, phải nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Nhanh lên, anh không thể không vội. Bởi vì ông chủ vừa mới truyền lệnh cho anh, lập tức rời đi, tránh gặp phải những tình huống ngoài ý muốn khác. Hiện tại trên đại thuyền đội đang chờ 110.000 nhân viên mới, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.